Tịch Nguyệt Nguyệt Lộc, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tưởng rằng phu quân tình sâu nghĩa nặng, cuối cùng vẫn nhớ đến tình nghĩa thanh mai trúc mã này, ôm nỗi áy náy, đem tình yêu dành cho ta từng chút biến thành hận, mới lựa chọn lúc đối mặt với sơn tặc, tự tay đẩy ta vào chỗ chết nhưng đã sống lại một đời có vài mối thù, có vài nỗi oán, còn có vài người. Phải báo, phải trả, phải giết, ba, cho nên... Ta không giống kiếp trước, lập tức lắc đầu từ chối. Mà mở miệng nói, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Nếu kim bài miễn tử có thể cứu được tính mạng của Vân Triều, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng, nếu Tịch Nguyệt của ta đồng ý, vậy ta lập tức vào cung tìm bệ hạ. Hắn thậm chí còn không đợi ta nói hết lời, đã nhấc chân muốn chạy ra ngoài phủ. Dường như sợ chậm một bước, sẽ khiến Vân Triều của hắn tê thảm. Cứu người thì được, nhưng làm bình thê, không được, một câu nói, liền khiến Tiêu Ngọc đột ngột dừng bước. Hắn quay đầu nhìn ta, trong mắt đều là khó hiểu. Kim bài miễn tử chỉ có thể dùng để cứu người Tiêu gia, bởi vậy nếu muốn cứu Triều Nhi, vậy chỉ có thể để nàng ấy trở thành phụ nhân Tiêu gia. Tịch Nguyệt, ta tuy sẽ cưới nàng ấy làm bình thê, nhưng nàng vĩnh viễn là thê tử duy nhất trong lòng ta, ta cả đời này cũng chỉ yêu mình nàng. Nàng hà tất phải ghen tuông. Nói xong, trong mắt hắn còn lộ ra vẻ thâm tình. Đôi mắt đó quả thực rất đẹp. Trước kia khi ta còn khuê nữ, thiếu niên trong kinh thành đều vì ta mà động lòng. Nhưng ta lại đắm chìm trong đôi mắt đa tình kia của hắn, từ đó chôn vùi cả đời mình. Nói cho cùng, ta cũng có lỗi, lỗi tại nhìn lầm người. Nhưng Tiêu Ngọc vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia, vừa muốn có được sự đồng ý của ta để thuyết phục biểu ca cho hắn cưới Vân Triều. Lại muốn giữ lại quan chức của mình, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đưa ra lựa chọn rồi, lại trong vô số ngày đêm sau đó, trằn trọc khó ngủ, cuối cùng đem tất cả oán hận đổ lên người ta. Dựa vào cái gì, ta gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, có chút không khống chế được cảm xúc của mình, mặc cho móng tay cắm sâu vào da thịt hắn. Nhìn hắn đau đến mức kêu lên một tiếng, ta mới ung dung buông tay. Muốn trở thành người Tiêu gia, sao nhất định phải là bình thê? Nếu biểu ca biết, chàng vì cứu nữ nhân Vân gia, không tiếc lấy ra kim bài miễn tử, còn bởi vậy mà vi phạm lời hứa năm xưa với ta. Chàng cảm thấy, sau này trên triều đình, biểu ca có còn trọng dụng chàng không? Sự phản bội của Vân gia, đối với biểu ca mà nói, chính là một cái gai vĩnh viễn không nhổ ra được. Tân Hoàng đăng cơ học được bài học đầu tiên, chính là sư trưởng vô cùng kính trọng. Vì vinh hoa của mình, tự tay đờ, ớ, m, d, a, o vào n, g, ự, c hắn. Là cái gai, cũng là sỉ nhục. Tiêu Ngọc nghe xong lời ta nói, cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn vốn thông minh, sẽ không hiểu ý tứ trong lời nói của ta. Tiêu Ngọc trầm mặc hồi lâu, thường xuyên nhìn về phía ta, trong mắt lộ ra chút ánh sáng hy vọng. Tịch Nguyệt, nàng là biểu muội được bệ hạ yêu thương nhất. Nhạc phụ lại bởi vì cứu bệ hạ mà mất, bệ hạ đối với nàng có ý áy náy, nếu nàng đích thân đề xuất để Vân Triều và nàng làm tỉ muội, bệ hạ nhất định sẽ đồng ý, hắn sợ việc, cũng sợ rước họa vào thân, lại muốn có được mỹ nhân. Cho nên liền đem vấn đề khó khăn này ném cho ta, để ta một mình đối mặt với mưa tanh gió máu, để ta phải chịu đựng sự nghi kỵ của đế vương. Nhìn xem, đây chính là nam nhân năm xưa ta mắt mù mới chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cố nén phẫn nộ trong lòng, sau đó nói, ta và Vân Triều bất hòa đã lâu, chuyện này người trong kinh thành đều biết. Biểu ca thông minh như vậy, sao có thể không đoán ra? Huống chi, chàng đừng quên cha ta là bởi vì sao mà chết. Ta hơi dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Nếu không phải Vân gia trở mặt, chuyển sang đầu quân cho Tam Hoàng tử, còn tính kế biểu ca, cha ta cũng sẽ không bởi vậy mà tê thảm. Nói xong, ta đưa tay chỉ vào vị trí trái tim hắn. Chàng làm như vậy, biểu ca nhất định sẽ đem tất cả bất mãn phát tiết lên người chàng. Đến lúc đó không chỉ có tai họa duy trì Vân gia, còn có lỗi lầm chàng đối xử tệ bạc với ta. Tịch Nguyệt, vậy phải làm sao? Triều Nhi xưa nay yếu đuối không thể tự lo liệu. Loại địa lao kia nàng ấy không ở được. Nàng ấy sẽ tê mất. Mà ta cũng chỉ là muốn giúp Vân gia giữ lại huyết mạch, tuyệt đối sẽ không phụ nàng. Cách chương.